Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Ngô Ca cứ điểm. Một cái là vĩnh còn lâu mới có thể đột phá cực nhạc bảo dương. Một cái khác là thụ một tên tiểu quỷ thúc đẩy. Linh Vĩ nhất thời rất khó lựa chọn đứng lên. Nó vốn là giữa thiên địa oán niệm biến thành. Thần phục một cái nhân loại là cái khác sỉ nhục. Nhưng là không thần phục lời nói chỉ sợ lại hội bị giam gặp phòng tối bên trong không thấy thiên. Nhật, cùng bị giam giữ tại lục đạo bảo dương bên trong không thấy thiên nhật. Còn không bằng trước theo người trẻ tuổi này lá mặt lá trái. Tiểu tử, Linh Vĩ bất đắc dĩ nói. Ngươi dự định như thế nào an trí ta? Rất đơn giản. Hojuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Ký kết huyết khế, trở thành ta triệu hoán thú. Không có việc gì ngươi liền ở lại. Có việc lời nói giúp ta ra để chiến đấu. Cái gì? Linh Vĩ thốt nhiên đại nộ. Nó thế nhưng là thượng cổ thời đại hắc ám sản phẩm. Bây giờ thế mà bị một cái nhân loại giống sủng vật đồng dạng nuôi. Lẽ nào lại như vậy? Linh Vĩ gào thét một trận. Nhưng là nó bị phong ấn ở Amaru thể nội. Lúc này muốn đi ra ngoài cũng là không thể nào. Hojuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Hai tay ôm ở trước ngực. Linh Vĩ đã trải qua sơ bộ có trí lực. Dưới loại tình huống này hẳn là sẽ làm sao lấy hay bỏ. Quả nhiên, Linh Vĩ gào thét một trận về sau. Dần dần co vào xuống tới. Tốt a, hiện tại nó cũng không có cái gì lựa chọn. Theo người trẻ tuổi này hợp tác, nó còn có cơ hội lưu trên thế gian. Chỉ có đầy đủ u ám, nó liền có thể thu hoạch được đầy đủ lực lượng. Có ý hướng một ngày chờ nó lực lượng đủ cường đại. Hoàn toàn có thể xử lý người trước mắt trùng hoạch tự do. Rất tốt. Hojuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Nói xuất ra một phần khế ước. Thông linh chi thuật là một loại đặc thù thời không nhẫn thuật. Có thể dùng thuật này đến triệu hoán nhẫn thú hoặc là nhẫn cụ để chiến đấu. Song phương nhất định phải ký kết huyết khế. Nhìn thấy Linh Vĩ tại khế ước thư bên trên ký tên đồng ý. Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Hiện tại, người vẫn là trở lại Amaru thể nội đi. Linh Vĩ hừ một tiếng. Chậm rãi trở lại Amaru thể nội. Giải quyết Linh Vĩ. Hojuki Mangesu cái này mới thở phào. Tổ kiến vụ ẩn không quân bộ đội. Ngô Ca muốn chạy cùng Linh Vĩ đều là ắt không thể thiếu bộ phận. Hiện tại, Hojuki Mangesu ánh mắt rơi xuống một mặt ngốc si thần nông trên thân. Si xui nhãn lực không thể coi thường. Người bình thường một khi chúng chiêu căn bản cũng không khả năng chính mình khôi phục. Mang ta đi ngươi lão tổ đi. Vâng, ta chủ nhân. Thần nông cung cung kính kính nói. Hiện tại hắn đã đắm chìm trong Hojuki Mangesu huyễn thuật phía dưới. Ân, Amaru cũng tỉnh lại. Một mặt mờ mịt nhìn lấy đây hết thảy. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nàng bị Linh Vĩ phụ thân về sau. Cái gì cũng không nhớ rõ. Ha ha, không có việc gì. Hojuki Mangesu đưa tay tại nàng trên mái tóc sờ sờ. Người vừa mới chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Đây chính là Ngô Ca cứ điểm. Nhìn tới lòng đất tòa này di tích. Hojuki Mangesu cũng 10 phần rung động. Đây là một cái lấy chakra vì năng lượng cự đại phi hành khí. Chỉ cần có được sung túc chakra, hoàn toàn liền có thể trở thành một cái vĩnh không rơi xuống pháo đài. Ngô Ca muốn chạy là lấy chakra vì năng lượng pháo đài. Bên trong che kín truyền lại chakra năng lượng Internet. Chỉ cần có tiếp tục chakra cung ứng, pháo đài động lực liền sẽ không khô kiệt. Đây cũng là không nhẫn thôn vài thập niên trước thiết kế đỉnh cao nhất vũ khí. Thần nông đi vào ở giữa nhất trụ cột vị trí giải thích nói. Lúc này, hắn còn không có tổ kiến không nhẫn. Cho nên cái trụ sở này cũng chỉ là trống trơn. Pháo đài vận chuyển bình thường cần đại lượng chakra. Có thể cung cấp cự đại chakra vĩ thú thành là tốt nhất động lực nguyên tuyền. Mà cường đại nhất cửu vĩ thì là không nhẫn thôn lớn nhất ngấp nghé lực lượng. Thế là không nhẫn thôn đối Konoha phát động cướp bóc cửu vĩ chiến tranh. Đáng tiếc lại bị Konoha thất bại. Nhẫn thôn cũng bị hủy diệt. nhưng là cái này tòa pháo đài nhưng lưu lại tới. Thì ra là thế. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Ban đầu nội dung cốt truyện trung thần nông phục sinh Ngô Ca cứ điểm chuyện thứ nhất cũng là đối Konoha triển khai tập kích. Nguyên lai song phương còn có một đoạn ân oán. Không nhẫn thôn bị diệt về sau. Một số nhỏ người may mắn sống sót. Từ đó đạp vào phục hưng không nhẫn con đường. Vì phục sinh Ngô Ca cứ điểm. Ta mai danh ẩn tính hóa thành thăm viếng thầy lang chui vào ngũ đại quốc. Nhưng là vĩ thú là ngũ đại quốc hạch tâm chiến đấu lực. Bọn họ trông giữ cũng 10 phần nghiêm ngặt. Thời gian mấy chục năm bên trong. Ta đều không có cơ hội hạ thủ. Ngẫu nhiên một cơ hội. Ta gặp được Orochimaru. Từ nơi này miệng người bên trong biết được linh vĩ tồn tại. Đương nhiên đại giới cũng là dạy dỗ hắn tế bào hoạt tính hóa năng lực. Ha ha, Hojuki Mangesu mỉm cười. Nguyên lai trong này cũng có Orochimaru sự tình. Linh vĩ theo còn lại vĩ thú khác biệt. Nó là có trên đời u ám lực lượng tạo thành. Nó chakra cũng 10 phần dồi dào. Cùng theo còn lại nhẫn thôn tranh đoạt hiện biết rõ vĩ thú. Không bằng phục sinh linh vĩ. Biết được linh vĩ tin tức về sau. Ta liền đạp vào tìm kiếm hỏi thăm linh vĩ đường. Hoa thời gian mấy chục năm. Cuối cùng từ Konoha một chỗ phế tích lý đắc đến phong ấn linh vĩ quyển trục. Cũng thành công đem phục sinh cắm vào Amaru thể nội. Đương nhiên linh vĩ vật dẫn đã trải qua rất nhiều thí nghiệm. Amaru là thích hợp nhất một cái. Nàng là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Thân thể năng lượng đủ thừa nhận được linh vĩ thôn phệ. Uzumaki nhất tộc. Hojuki Mangesu cái này mới chú ý tới Amaru đầu kia tóc màu lửa đỏ. Nghĩ không ra cái này bên trong còn có cái Uzumaki tộc hậu nhân. Uzumaki nhất tộc kế thừa Atula tiên nhân thể. Nhục thể năng lượng thập phần cường đại. Là tốt nhất Jinchuriki vật dẫn. Nhưng là linh vĩ còn chưa đủ mạnh mẽ. Không thể khu động cái này cứ điểm. Cho nên ta nhất định phải để nó trở nên cường đại. Theo còn lại vĩ thú khác biệt. Linh vĩ thu hoạch được chakra phương thức có chút đặc thù. Nó nhất định phải thôn phệ nhân loại u ám tâm tình. Cho nên nhất định phải thường xuyên mang theo Amaru du lịch thế giới. Nhất là phát sinh chiến tranh địa phương. Chiến loạn hậu nhân dân cũng bao phủ tại cường đại hắc ám tâm tình phía dưới. Là linh vĩ tu luyện tốt nhất tràng sở. Chỉ cần linh vĩ tu luyện tới đủ cường đại. Liền có thể kéo theo toàn bộ Ngô Ca cứ điểm. Khi đó chính là chúng ta không nhẫn phục hưng thời điểm. Lúc này thần nông càng nói càng hưng phấn. Hai mắt lóe ánh sáng trạch. Liền xem như tại huyễn thuật phía dưới. Cũng tràn đầy một loại báo thù khoái cảm. Đáng thương gia hỏa. Hojuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này có lẽ là hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong có thể nhất nhẫn gia hỏa. Hắn vận dụng thời gian mấy chục năm đến báo thù. Tuy nhiên, kết cục cuối cùng cũng 10 phần khổ cực. Bất quá mình tới đến. Giống như có lẽ đã cải biến kết cục này. Hiện tại, Hojuki Mangesu bá khí tuyên bố. Không nhẫn thôn đã không còn tồn tại. Ngô Ca cứ điểm cũng phải đổi tên là quỷ các loại cứ điểm. Cái này bên trong cũng trở thành vụ ẩn không quân chỉ huy bộ. Từ giờ trở đi, người liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị huấn luyện không nhẫn. Tranh thủ trong thời gian ngắn chế tạo một chi không quân bộ đội. Là chủ nhân, thần nông bình tĩnh nói. Cổ chú ấn lóe ra sáng mang. Hắn đã trúng Hojuki Mangesu chú ấn bản biệt thiên thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.